Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 92, tinh cầu năng lực đặc thù. Lần thứ hai tiến nhập vượt qua không gian, mọi người đối với nơi này cảnh tượng đã thói quen rất nhiều. Rót vào năng lượng khổng lồ tiến hành gia tốc hành tinh động cơ lần nữa thay thế hàng tinh tác dụng. Bảo trì trên mặt đất nhiệt độ, cũng tiếp tục cho thực vật ánh sáng lấy tiến hành sự quang hợp. Đây hết thảy cùng tại hệ hàng tinh bên trong kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là cũng lại quan sát không được những tinh cầu khác tồn tại. Đồng thời địa cầu phải bảo trì cao tốc tiến lên mà thôi. Kiều Luật cũng rốt cục tới thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Cầm trước thế giới cuối cùng một bút thu hoạch cũng lấy đến trong tay. Chúc mừng ngươi hoàn thành Transformer thế giới vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được 8.000 văn minh, tinh cầu năng lực đặc thù cộng 1, cộng thêm này 8.000 văn minh. Kiều Luật nắm giữ có văn minh điểm liền đạt đến 18.045 điểm. Điều này cũng làm cho có nghĩa là linh hồn chuyển di, phản vật chất lượng sản, cùng phản vật chất mạch xung vũ khí. Này ba hạng đặc thù nghiên cứu hạng mục có thể lựa chọn trong đó nhất hạng tới tiến hành hối đoái. Bất quá, trước mắt Kiều Luật vẫn là đem chú ý độ thả tại cái này, tinh cầu năng lực đặc thù cộng 1. Cùng hắn đã sử dụng nhiều lần văn minh điểm bất đồng. Đây cũng là một loại tân ban thưởng. Lưu Lãng địa cầu bản thân kèm theo tinh cầu năng lực là hành tinh động cơ. Như vậy tăng thêm một cái tân tinh cầu năng lực đặc thù. Có hay không có nghĩa là vừa muốn hoàn thành nhất hạng đại công trình đâu này. Lần trước hoàn thành Avatar thế giới vị diện nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng là chủng tộc đặc tính. Vũ trụ con dân, trưởng khống tự nhiên, cùng khải kỳ lục, 3 tuyển 1. Không biết lần này có hay không cũng cần Kiều Luật tới tiến hành lựa chọn. Kết quả chính như Kiều Luật sở liệu, lần này hệ thống cũng cho hắn 3 cái tuyển hạng, để cho hắn có thể lựa chọn một trong số đó với tư cách là Lưu Lãng địa cầu tân tinh cầu năng lực. Đặc thù, nội khu đồng hóa, máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng đạt tới 75 mở khóa. Chúng ta chủng tộc đem thoát khỏi nhỏ yếu huyết nhục túi ra, hướng tầng thứ cao hơn hình thái tiến hóa. Hiệu quả, cây đuốc loại năng lượng tản đến tinh cầu đại khí. Trên viên tinh cầu này toàn bộ hữu cơ sinh mạng thể đều đem hội dần dần bị đồng hóa vì nửa máy móc. Sinh mạng thể, tế thế thiên bình, vũ trụ chính là một tòa hắc ám xâm lâm. Từng văn minh đều là đeo thương thợ săn. Cho nên nếu như không muốn bị tiêu diệt, biện pháp tốt nhất chính là không nên bị phát hiện. Hiệu quả, một cái quấy nhiễu quan sát đo đạc che đậy lực trường sẽ bị bố trí tại hành tinh mặt ngoài. Khiến cho chúng ta tinh cầu vô pháp đơn giản địa bị địch nhân cho phát hiện. Khởi động, hành tinh động cơ cần muốn đi vào tắt lửa trạng thái. Lý tưởng thành kế hoạch, chúng ta đem dung thế giới tại một thành. Chúc một thành vì thế giới. Hiệu quả, đem tinh cầu chuyển biến làm đô thị tinh cầu. Có thể dung nạp to lớn hơn nhân khẩu. Cũng đạt được cực cao nghiên cứu khoa học hiệu suất. Nhưng giá lớn là tinh cầu thiên nhiên tài nguyên đem vô pháp bị khai thác. Cần thông qua ngoại cảnh thuộc địa cung cấp sinh sản tài nguyên. Không thể không nói. Lần này xuất hiện tuyển hạng có thể so sánh lần thứ nhất chủng tộc đặc thù muốn dọa người nhiều. Gần như mỗi nhất hạng cũng sẽ để cho địa cầu sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong đó kinh khủng nhất không gì qua được. Nội khu đồng hóa này đổi mới hoàn toàn tinh cầu năng lực đặc thù. Bởi vì biến hình cơ thể tăng thêm 15 điểm máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Trước mắt Lưu Lãng địa cầu máy móc khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng đã đạt tới 77 điểm. Cũng chính là nội khu đồng hóa, đúng là có thể tuyển. Kỳ hiệu quả cũng cùng hệ thống miêu tả đồng dạng. Cầm cả cái hành tinh chất hữu cơ loại đều biến thành nửa máy móc sinh mạng thể. Đây đúng là chủng tộc tiến hóa một loại phương thức, chỉ bất quá kiều luật có thể hoàn toàn không dám đơn giản làm quyết định. Ai biết như vậy hậu quả làm thế nào dạng? Cầm toàn bộ nhân loại đều biến thành nửa robot. Làm như vậy thật sự là quá điên cuồng. Trách nhiệm này, kiều luật có thể đảm đương không nổi nha. Hệ thống, ta xin bên ngoài chàng trợ giúp. Kiều luật gọn gàng đương nói. Có thể đem này ba cái tuyển hạng chuyển đổi càng thêm kỹ càng tin tức. Để ta và những người khác một chỗ thảo luận một chút sao? Hệ thống trả lời là. Kỹ càng tin tức cần tiền trả 500 văn minh điểm. Thật đúng là hiệu quả và lợi ích. Bất quá lần này sự việc liên quan trọng đại, kiều luật cũng liền không cân nhắc bớt. Trực tiếp tiền trả 500 văn minh. Để cho hệ thống cầm kỹ càng tin tức truyền thâu đi lên. Vừa giao hoàn 500 văn minh, kiều luật liền thu được đến từ Moss khẩn cấp liên hệ. Cùng nhau được thỉnh mời còn có mấy vị khác chính phủ liên hiệp xử lý công việc đại biểu. Xem ra, hệ thống là cầm kỹ càng tin tức phóng tới Moss trên người. Kiều luật đi đến địa cầu phòng điều khiển. Lúc này cái khác 5 vị thành viên thường trực đại biểu cũng đã đến đông đủ. Hỏa thủng nguyên bày ở phòng điều khiển đài điều khiển. Kết nối lấy đại lượng tuyến đường tựa hồ đang mở tích lấy vật gì. Phát sinh chuyện gì? Kiều luật hướng La Phong hỏi. Hắn cũng không biết hệ thống là lấy phương thức gì cầm ba cái kia tuyển hạng kỹ càng tin tức truyền. Đạt cho bọn họ, La Phong trả lời. Moss từ hỏa chủng nguyên bên trong tìm đến cổ xưa Cybertron văn minh lưu lại ba hạng thần bí hiệp. Nghị, lấy trước mắt hỏa chủng nguyên cuối cùng còn thừa năng lượng còn có thể kích hoạt một trong số đó. Mà cụ thể muốn kích hoạt kia nhất hạng, liền cần chúng ta tới làm quyết định. Nguyên lai như thế, hệ thống năng lực thật đúng là bất khả. Tư nghị a, nếu như không phải mình tiêu phí 500 văn minh điểm hối đoái kỹ càng tin tức. Như vậy cuối cùng bị phân tích xuất ra Cybertron khoa kỹ. Hẳn phải là chính mình lựa chọn kia một loại a. Xác nhận tình huống, kiều luật liền tìm chỗ ngồi xuống. Nhìn xem này ba cái tuyển hạng đều phân biệt đối ứng lấy thế nào sự kiện. Moss giảng thuật cũng theo nhân viên đến đông đủ bắt đầu. Hiệp nghị 1, nội khu đồng hóa. Này hiệp nghị hội dẫn đến hỏa chủng nguyên bên trong hỏa chủng năng lượng khuếch tán đến cả cái hành tinh tầng khí quyển. Trên địa cầu tất cả carbon cơ sinh vật cũng sẽ bởi vì trường kỳ chịu hỏa chủng năng lượng ảnh hưởng mà dần dần chuyển hóa làm nửa máy móc sinh mạng thể. Quả nhiên, cùng kiều luật biết rõ đồng dạng, đây là tinh cầu năng lực, nội khu đồng hóa, hiệu quả, nhưng cùng kiều luật biết rõ ngắn gọn giới thiệu bất đồng. Moss còn cấp cho suất càng thêm kỹ càng sinh vật chuyển biến dự đoán. Nhân loại hội tại loại này năng lượng dưới ảnh hưởng dần dần chuyển biến làm nửa robot. Lúc ban đầu chỉ là một phần nhỏ làn da, đến nội tạng cũng từng bước biến thành máy móc. Cốt cách chuyển biến làm toàn bộ kim loại cốt cách, loại này đồng hóa sẽ không tại một thế hệ bên trong chấm dứt, mà là thanh nhân loại sinh sôi nảy nở hậu đại quá trình không ngừng tăng lên. Cuối cùng nhân loại cơ giới hóa hội trở nên càng ngày càng triệt đề, thẳng đến chỉ còn lại đại não một cái thân thể khí quan. Nói thật, loại sự tình này nghe vẫn rất đáng sợ. Một giấc tỉnh lại phát hiện mình trên người nhiều máy móc khí quan. Tâm lý thừa nhận năng lực thiếu một ít người nói không chừng sẽ trực tiếp tinh thần thất thường. Nhưng lại không thể phủ nhận này là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng nhất. Như hiện tại lưu lãng địa cầu thượng liền có rất nhiều người cho mình thay đổi một mảnh máy móc tay. Chân giả. Tuy trong bọn họ đại đa số đều là tại chiến tranh hay là sự cố bên trong mất đi tứ chi. Nhưng kỳ thật cũng không thiếu liền là đơn thuần nghĩ cho mình đổi một mảnh máy móc cánh tay người. Đây là lúc trước kiều luật hối đoái. Thần kinh tiếp lời, này một đặc thù nghiên cứu hạng mục thời điểm đã bị nhắc nhở qua sự tình. Nghĩa thể kỹ thuật cách mạng công nghiệp, không chỉ có riêng là vì người tàn tật cung cấp phục vụ mà thôi. Nên lựa chọn như thế nào?